lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, 100 triệu khôi phục. Không sai, không có khiến ta thất vọng. Đường Lạc nhìn lấy Jack, hơi chút gật đầu nói. Không sai, thất vọng. Jack sửng sốt một chút, lập tức một lần nữa nhe răng cười. Cái này là ngươi di ngôn. Hắn không biết rõ, Đường Lạc câu nói này, còn tưởng là thật sự là thật tâm thật ý. Trước mắt người sống lại, ác, được cực vì thuần túy. Loại này thuần túy ác đọa chi vật, tiêu diệt sau tất nhiên sẽ thu hoạch được không ít công đức chi lực. Cái gì oán khí ngút trời quỷ vật, điên cuồng yêu thú loại hình, cùng trước mắt người sống lại đồng dạng, thuộc về thuần túy ác đọa chi vật. Cho dù là cực ác chi người, so như bên cạnh Jack, cũng có nhất định bỏ xuống đồ đao khả năng. Nhưng lấy lựa chọn chân chính độ hòa hắn đến thu được công đức chi lực. Đương nhiên, cái này tuyển hạng tại Đường Lạc này bên căn bản là không tồn tại. Hắn sẽ chỉ vật lý độ hóa, cho dù là tinh thần độ hóa, cũng là vật lý độ hóa, mà như trước mắt dạng này thuần túy ác đọa chi vật, là chân chính bị thiên địa vạn vật chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Liền, tồn tại, tư cách, lượn vòng chỗ trống đều không có. Đừng nói Đường Lạc, liền xem như Như Lai, cũng sẽ không để đối phương bỏ xuống đồ đao. Tại không sai biệt lắm dưới tình huống, tiêu diệt dạng này đồ vật, lấy được công đức chi lực, muốn so đồng dạng trừng phạt ác muốn nhiều. Lúc nói chuyện, người sống lại lấy khoa trương tốc độ giải quyết, rồi Scott tiện tay cầm lên bên chân một bộ tàn thi, bắt đầu lại lần nữa ăn. Chỉ là, này một lần, nó cắn xé hai lần, liền đình chỉ rồi động tác, bởi vì Đường Lạc đã chân chính nhìn hướng nó, tập trung vào hắn. Người sống lại ném xuống bàn tay bên trong thi thể, nhìn lấy Đường Lạc, hỗn loạn điên cuồng đầu óc bên trong, dần dần đã đản sinh ra một loại nào đó xa lạ cảm xúc. Một loại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cảm giác. Loại tâm tình này, nguyên thủy, cổ lão, tên là sợ hãi. Đương nhiên, kinh khủng không có nghĩa là người sống lại liền sẽ chạy trốn. Tương phản, từ chỗ không có cảm xúc cảm giác, để nó trở nên bắt đầu cuồng bạo, bản năng thúc giục người sống lại ném xuống trong tay đồ ăn, chụp vào bên cạnh ghế điện, một mực cố định tại mặt đất, cực kỳ nặng nề cái ghế, tại người sống lại trong tay giống như là tảng đá nhỏ, bị nó nhẹ nhõm chộp vào trong tay. Phần này lực lượng kinh khủng, nếu như không phải đánh vào đại lượng thuốc tê thậm chí tới chết dược vật, nơi này phòng giam căn bản là khốn không được nó. Hô, nương theo lấy trầm muộn tiếng rít, ghế điện bị nện hướng Đường Lạc. Giữa không trung bên trong, đủ loại linh bộ kiện bay loạn, đinh đinh đang đang rơi xuống đất, còn có một tiếng kim loại va chạm mặt đất tiếng vang. Ghế điện mảnh vỡ băng liệt vẩy ra, Jack kêu thảm một thân, bất hạnh bị mảnh vỡ đánh trúng vào cánh tay, lại thêm một cái dữ tợn vết thương. Về phần Đường Lạc thì là đứng tại ghế điện bên cạnh, giống như cho tới bây giờ chưa từng di động, nhìn qua tựa như là người sống lại ném sai lệch ghế điện. Những cái kia mảnh vỡ cũng vừa lúc từ bên thân bay qua. May mắn đến rồi cực điểm. Ha ha, ha, kêu thảm sau Jack bắt đầu cười. Hắn rất hài lòng cái này thám tử bị dọa đến không nhúc nhích bộ dáng. Jack nói qua Đường Lạc hủy rồi hắn hết thảy, bởi vì coi như người sống lại sẽ tuân theo bản năng xé nát Đường Lạc. Nhưng ở này về sau đâu? Người sống lại sẽ rời đi nơi này. Jack còn có tổ chức đều khó có khả năng bắt lấy dạng này quái vật. Cho dù là tiêu diệt, đều rất khó khăn, càng đừng đề cập một lần nữa có được cái này độc nhất vô nhị tài liệu. Lần nữa trụ cột trên tiếp tục hướng lấy vĩnh sinh cửa lớn bước vào. Mà lại, người này hai người đồng bạn đã rời đi. Tổ chức hết thảy tất cả đều sẽ bộc ánh sáng. coi như những cái kia mánh khóe thông thiên nhân vật lớn có bản sự rũ sạch quan hệ. Hắn Jack White cũng đã hủy rồi. Jack hy vọng Đường Lạc tại trước khi chết, cảm nhận được sợ hãi vô ngần. Hắn tuyệt vọng, phẫn nộ của hắn, muốn trăm ngàn lần hoàn trả. Giết rồi hắn, không để ý vết thương trên người. Jack lớn tiếng gầm hét lên. Hắn đương nhiên không thể chỉ huy người sống lại, nhưng hùng hài tử lớn tiếng gào thét, không thể nghi ngờ sẽ chọc giận người sống lại dạng này quái vật. Jack trên người có người sống lại chán ghét mùi vị, tại còn có Đường Lạc cái này người sống sờ sờ tồn tại dưới tình huống. Người sống lại sẽ không đem hắn xem như mục tiêu thứ nhất. Đương nhiên, cũng có nhất định có thể là bị người sống lại ném ra cái gì đồ vật đập chết. Bởi vậy, Jack vị trí cũng phi thường cơ trí, liền dựa vào tại bệ đá dưới, đem chính mình co lên đến, chỉ lộ ra một cái đầu quan sát, như là hài nhi đồng dạng thê lương kêu khóc âm thanh từ người sống lại trong miệng vang lên. Lại có chút giống như là mèo kêu, đây là thuộc về nó âm thanh. Đường Lạc xoay người, từ bên chân, ghế điện phế tích bên trong nhặt lên một cái đồ vật. Trên dưới ném động, ước lượng rồi một chút. Đây là một cái mũ giáp, là dùng đến cố định đầu cộng thêm điện liệu. Dương giáo thụ phong cách, cũng không lấy tay ra cánh tay. Cổ tay khẽ động, người sống lại gọi tiếng đình chỉ. Hòn đá vỡ vụn, rơi xuống đất âm thanh đồng thời vang lên. Trên một giây đồng hồ còn tại Đường Lạc trong tay mũ giáp, đã khảm nạm vào vách tường bên trong. Người sống lại đầu thì là hóa thành một đoàn bọt máu. Bọt máu thậm chí vẩy ra đến rồi đỉnh đầu trần nhà trên. Rách tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Sinh mệnh lực rất ương ngạnh a. Đường Lạc nhìn lấy người sống lại, không đầu quái vật không có ngã xuống, y nguyên đứng tại nguyên nơi. Cái cổ trên có mầm thịt duỗi ra, giống như rắn độc vũ động dây dưa. Một lát sau, vậy mà một lần nữa sinh trưởng ra rồi một cái đầu. So với vừa rồi duy nhất khác biệt, chính là chỉ có mấy sợi đầu tóc triệt để rơi sạch rồi. Thật thê thảm, giống, người sống lại ngửa mặt lên trời thét dài. Thậm chí mơ hồ có thể thấy được một điểm gợn sóng tại đỉnh đầu vị trí chợt lóe lên. Gian phòng bên trong tràn ngập nó tiếng gầm gừ, hình thành trọng trọng điệp điệp hồi âm, chấn động đến rách lỗ tai đau đớn một hồi. Tiếng gầm gừ còn không có hoàn toàn đình chỉ, người sống lại liền mở ra tráng kiện chân, hướng Đường Lạc chạy tới. Nó mở rộng bước chân, động tác cũng không tính nhanh, nhưng thân hình cao lớn giao phó nó không tầm thường di động tốc độ. Ba bước liền đến rồi Đường Lạc trước mặt, trên cao nhìn xuống, tay phải vung lên, năm ngón tay mở ra, uốn cong, giống như năm thanh màu đen loan đao, hung hăng chụp vào Đường Lạc, trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ, để người sống lại bàn tay hóa thành một đạo tàn ảnh. Không giống với tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, di động với tốc độ cao bàn tay, bén nhọn đầu ngón tay. Ở trên không khí bên trong ma sát, phát ra chói tai bén nhọn gào thét, thật giống như một cây châm đang liều mạng tiến vào lỗ tai bên trong đồng dạng. Rách thống khổ mà che ở lỗ tai của mình, bàn tay đã cảm giác được rồi ướt sũng máu tươi, nhưng hắn y nguyên trừng to mắt, nhìn lấy Đường Lạc, hắn muốn nhìn tận mắt người này chết mất. Đường Lạc tay phải nắm quyền, hơi chút thu nạp tại bên hông. Sau đó, vung rồi ra ngoài, không khí bị lực lượng khổng lồ ngạnh sinh sinh gạt ra, tạo thành rồi một hồi khí lãng, một đạo cuồng phong ở phòng hầm nội quét sạch. Rách mở to hai mắt bản năng mà bế trên, nghe được cái gì đồ vật, lạch cạch, rơi xuống đất tiếng vang. Hắn mở ra con mắt, trông thấy một đầu hoa trương mảnh dài bụi cánh tay rơi ở trước mặt mình. Năm ngón tay còn bảo trì tại loan đao đồng dạng tư thái, giống như là một đài cũ kỹ máy móc vận chuyển. Rách gian nan mà hất cằm lên, quay đầu, hắn thấy được rồi, chỉ còn lại có 3% thân thể cùng hai cái đùi người sống lại chậm rãi ngã xuống. Những bộ phận khác đã hóa thành khắp trời huyết nhục mảnh vỡ, bày biện ra hình quạt, che kín người sống lại sau lưng không gian. Đường Lạc nhìn rồi người sống lại thi thể một mắt, thu hồi ánh mắt, hướng lấy Jack đi đến. Jack ngạc nhiên mà đạp chính mình hai chân, đụng đầu vào bệ đá biên giới lồi ra bộ phận, lại lần nữa ngã ngồi tại mặt đất trên. Ngươi đừng tới đây, Jack phía sau lưng áp sát vào bệ đá trên, lui không thể lui, hoặc là nói, hắn nối tới hai bên thoát đi dũng khí cũng không có. Người trước mắt, tại Jack trong lòng, đã trở thành so người sống lại còn muốn đáng sợ quái vật. Vẻn vẹn hất lên một tầng da người mà thôi, Jack cũng rốt cục minh bạch, kia khảm nạm vào vách tường nặng nề cái bàn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Lạc ngồi xổm xuống, sau đó, tại rách quần áo trên coi như sạch sẽ bộ phận xoa xoa, lau sạch ngón tay trên không có ngưng kết một điểm vết máu cùng mỡ đông. Một lần nữa đứng lên, Đường Lạc đối lấy rách nói rằng, thiện ác có báo, thí chủ, bần tăng cái này tiễn ngươi về Tây Thiên. Thập, rách âm thanh im bặt mà dừng, hai mắt cấp tốc ảm đạm xuống. Bệnh viện tâm thần bên ngoài, Chu Trấn Quốc móc ra không biết rõ từ chỗ nào làm được khói. Chính tại nuốt mây nôn xương, Tiểu Sở, chớ đi, đi ta choáng đầu. Trước mặt hắn, Tiểu Sở chính tại không ngừng mà đi qua đi lại. Chu Đại Thúc, ta đang nghĩ, chúng ta là không phải là sai qua rồi cái gì? Tiểu Sở nói rằng, bỏ qua cái gì? Chu Trấn Quốc hỏi lại. Ban thưởng a, trừ ra nhiệm vụ sau khi hoàn thành trực tiếp ban thưởng. Nhiệm vụ quá trình bên trong nhưng lấy cầm tới chỗ tốt. Tiểu Sở nói rằng, ngươi nói cái tổ chức này sẽ có hay không có cái gì tốt đồ vật cho chúng ta cầm? Có lẽ vậy, Chu Trấn Quốc từ chối cho ý kiến. Bọn hắn truy cầu vĩnh sinh, tiến hành cơ thể người thí nghiệm, nói không chừng đã thành tích. Cái gì cơ thể người cường hóa dược tề, biến dị kỹ thuật loại hình. Tiểu Sở đau lòng nhức óc, phảng phất tổn thất 100 triệu. Hắn là sau khi đi ra mới nghĩ đến này một điểm. Nói không chừng thật sự có. Chu Trấn Quốc nói rằng, người nhìn những cái kia đại hán, từng cái vóc người đẹp cùng khỏe đẹp tiên sinh giống như. Không phải rất bình thường. Ngoặc kép. Tiểu Sở rất bi thương, đã từng có một phần kiếm nhiều tiền cơ hội bày ở hắn trước mắt. Hắn không có chân quý, thẳng đến mất đi rồi mới hối hận không kịp. Cái gì? Vì cái gì mất đi rồi? Nói nhảm, Huyền Trang đại sư còn tại mặt trong đâu? Có chỗ tốt gì? Khẳng định là Huyền Trang đại sư cầm đi. Tiểu Sở không có như vậy ra mặt dày. Cũng không có thực lực kia chờ Đường Lạc ra đến cùng một chỗ kiếm một chén canh. Một lát sau, nhỏ cửa sắt đẩy ra. Đường Lạc đi tới, theo vào thời điểm không có nữa điểm khác biệt. Đại sư, mặt trong có mai phục sao? Nguy hiểm sao? Tiểu Sở hỏi một câu. Không có, không nguy hiểm. Đường Lạc ăn ngay nói thật. Một quyền liền có thể đập chết người sống lại. Một cái tự cho là đúng công đức cung cấp nơi, nguy hiểm, không tồn tại, chẳng những không nguy hiểm, cũng bởi vì làm nhiều việc ác quan hệ, vì Đường Lạc cung cấp rồi tiến vào thế giới nhiệm vụ đến nhiều nhất công đức chi lực. Dựa theo lệ cũ giữ lại dưới một bộ phận xem như dự bị, còn lại toàn bộ dùng để chữa thương, hiệu quả không tầm thường, nguyên bản vì để tránh cho ảnh hưởng đến thương thế. Đường Lạc chỉ có thể phát huy ra 5% trái phải thực lực. Lại hướng trên, không phải nói không thể đánh, nhưng sẽ tăng thêm thương thế. Đi qua lần này công đức chi lực trị liệu, Đường Lạc không thương hạn mức cao nhất, thành công tăng lên tới rồi 6%. Thật đáng mừng, cũng có thể coi như khôi phục 6% thương thế. 4 bỏ 5 lên chính là 100 triệu khôi phục. Vì thế, Đường Lạc mang trên mặt ấm áp nụ cười.